Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, hắc động gầy thân thể kế hoạch. Từ máy truyền tin mặt khác truyền tới Lý Vân Phàm thanh âm có vẻ hơi buông lỏng một hơi cảm giác. Rất tốt, Triệu Lam, người rốt cục quyết định tín nhiệm ta sao? Xin yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Không. Triệu Lam nói, ta chỉ là tại làm chính ta cho rằng chính xác sự tình mà thôi. Tại làm ra quyết định này thời điểm, vô luận sự tình sau cùng sẽ như thế nào phát triển đều muốn từ một mình ta đến gánh chịu. Ta đã làm tốt nên đón bất luận cái gì hậu quả chuẩn bị. Đây là ta cùng chính ta chiến đấu. Kỳ thực, cùng ngươi quan hệ cũng không lớn. Ta có thể hiểu được ngươi những tâm lý này. Đã ngươi đã làm ra quyết định, như vậy thì để cho chúng ta bắt đầu đi. Thời gian chỉ còn lại có 1 năm 2 tháng. Lưu cho chúng ta thời gian đã không nhiều. Có thể nói cho ta biết ngươi kế hoạch sao? Ngươi cụ thể là dự định như thế nào làm? Triệu Lam dò hỏi, đó cũng không phải một kiện đơn giản sự tình. Một khỏa chất lượng có 100 triệu tấn hắc động. Triệu Lam muốn không đến bất luận cái gì biện pháp đưa nó từ mặt đất đưa đến trong vũ trụ qua. Nếu như dốc hết toàn nhân loại văn minh chi lực có lẽ còn có thể làm được điểm này. Nhưng Lý Vân Phàm đại biểu thế lực dù sao cũng không thể cùng nhân loại chính phủ so sánh. Lớn nhất mấu chốt nhất một điểm là, tại hành động lần này bên trong, nhân loại chính phủ đại biểu cho cản tay. Bởi vì lần này hành động chưa nhân loại chính phủ phê chuẩn. Ta kế hoạch kỳ thực rất đơn giản. Lý Vân Phàm đáp nói. Trước tiên ở ta trong căn cứ hoàn thành là đen động gầy thân thể công tác Rodriguez lại trợ giúp. Ngươi hoàn thành điểm này. Tại đem hắc động chất lượng từ 100 triệu tấn hạ thấp 10 vạn tấn khoảng chừng về sau. Lại đem nó từ mặt đất đưa đến số không đại lực đẩy trong phi thuyền vũ trụ. Từ số không phi thuyền đưa nó đưa đến trong tính toán không gian tọa độ. Cũng thông qua tăng thêm hoặc là giảm bớt chất lượng đến khống chế hắc động cuối cùng lúc bộc phát. Ở giữa, cuối cùng để nó tại trong tính toán thời gian, tại trong tính toán điểm phía trên bộc phát ra trong tính toán năng lượng. Dùng cái này để hoàn thành chặt đứt là ba thiết phu tư cơ không gian cùng địa cầu không gian liên. Quan nhiệm vụ. Hắc động tuy nhiên chỉ có một khỏa, nhưng cần cao như thế năng lượng đẳng cấp không gian tọa độ cũng chỉ có một cái. Tuy nhiên trong tính toán quan trọng không gian tọa độ có 37 nhiều. Nhưng trừ bên trong một cái vị tại địa cầu 900 vạn cây số chỗ không gian tọa độ bên ngoài. Còn lại tiết điểm chỉ cần thường quy kế hoạch lớn lượng bom hydro nổ tung liền có thể thỏa mãn yêu. Cầu, như vậy thì rất đơn giản. Đem hắc động vận đến tiết điểm này bên trên, mượn nhờ Triệu Lam không gian ngăn chặn kế hoạch tổng chỉ huy thân phận. Trong bóng tối dùng viên này hắc động thay thế ban đầu kế hoạch lớn lượng bom hydro là được rồi. Hết thảy đều muốn tại trong lúc bất chi bất giác hoàn thành. Triệu Lam mặc ở trong lòng tính toán một phen, sau đó nói 10 vạn tấn hắc động, nếu như không tính nó thu hút vật chất. Bởi vì hoắc kim bức xạ tồn tại, nó chỉ có thể tồn tại không đủ 5 ngày thời gian. 5 ngày thời gian, đầy đủ đưa nó từ mặt đất vận chuyển đến cái không gian kia tiết điểm bên trong qua sao. Còn có, vẻn vẹn chỉ có 10 vạn tấn chất lượng hắc động. Hắn bức xạ công suất là cực kỳ khủng bố. Ta có thể khẳng định, chỉ cần nó vừa rời đi khu vực bình chướng. Nhân loại chính phủ vệ tinh lấy cùng cái khác quan trắc thiết bị lập tức liền có thể phát hiện nó. Loại tình huống này chúng ta lại nên ứng đối ra sao? Hắc động bức xạ lấy tia gamma làm chủ, mà một khỏa 10 vạn tính bằng tấn cỡ nhỏ hắc động. Hắn mỗi giây bức xạ ra năng lượng nếu như hóa thành chất lượng. Đem cao đến nặng 2 tấn, đồng thời theo hắc động chất lượng giảm xuống. Cái số này còn đem tiếp tục nhanh chóng gia tăng. Nói cách khác, mỗi giây liền có tương đương tại 2 tấn vật chất hoàn toàn hóa thành năng lượng bức xạ từ nơi này. khỏa hắc động phía trên phát tán đi ra. Đây là cực kỳ to lớn năng lượng, tại nhân loại văn minh hiện hữu khoa học kỹ thuật quy mô phía dưới. Đây cơ hồ tương đương một ngôi chợ nhỏ toàn bộ nguồn năng lượng tiêu hao. Như vậy thì có thể đoán được, viên này hắc động nhất định là cực kỳ sáng ngời. Nó tồn tại ở trên địa cầu, tựa như là bên trên bầu trời Thái Dương đồng dạng dễ thấy. Nhân loại chính phủ bố trí tại các nơi quan trắc trạm, vận chuyển tại bên trên bầu trời vệ tinh không có khả năng không phát hiện được vật này. Tại nghĩ tới chỗ này thời điểm, Triệu Lam bỗng nhiên lại nhớ tới một vấn đề khác. Trước đó Rodriguez nói cho Triệu Lam mà nói, Lý Vân Phàm là ở trong không gian ngẫu nhiên nhặt được viên này hắc động. Khi đó, viên này hắc động chất lượng cũng vẻn vẹn chỉ có 10 vạn tính bằng tấn khoảng chừng. Mà 10 vạn tính bằng tấn chất lượng hắc động là như thế dễ thấy. Lúc trước nhân loại chính phủ vì cái gì không có phát hiện nó? Cũng chỉ có Lý Vân Phàm phát hiện nó, đồng thời đưa nó mang theo bóng. Đây là một cái vô pháp giải thích mâu thuẫn. Ý vị này Lý Vân Phàm nhất định còn có đồ vật lén gạt đi chính mình. Lại hoặc là Rodriguez có cái gì đang giấu giếm lấy chính mình. Viên này hắc động nơi phát ra, nhất định không phải là một lần tình cờ từ trong thái không nhặt được đơn giản như vậy. Cho nên còn không có đợi Lý Vân Phàm đáp chính mình vấn đề kia tin tức đến chính mình nơi này, Triệu Lam liền lại hỏi ra một vấn đề. Lý Vân Phàm, ta không hy vọng giờ khắc này ở giữa chúng ta vẫn tồn tại ngờ vực vô căn cứ cùng giấu giếm. Ta hy vọng ngươi có thể ban đầu nói cho ta biết đây hết thảy sự kiện chân tướng. Lúc trước ngươi đến cùng là như thế nào đạt được viên này hắc động? Lúc trước ngươi lại là như thế nào đem viên này hắc động vận tới địa cầu lên? Sau một lát, Lý Vân Phàm đáp rốt cục đến. Triệu Lam nhìn một ít thời gian, phát giác lần này giao lưu truyền tin trì hoãn là 6 phút. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Đoạn tin tức này là Lý Vân Phàm tại tiếp vào chính mình hai cái tin tức về sau mới làm ra ứng. Lý Vân Phàm trong giọng nói có một chút cười khổ ý vị. Triệu Lam, không phải ta muốn giấu giếm ngươi, mà là sự tình này thật là có chút cổ quái. Ta cũng không biết nên như thế nào qua kỹ càng miêu tả nó. Ta đúng là từ ngoài vũ trụ nhặt được viên này hắc động. Bất quá cũng không phải là ở địa cầu chung quanh. Chuyện này có chút phức tạp. Chờ kế hoạch chúng ta sau khi thành công, chờ ta tới địa cầu về sau lại hướng ngươi hoàn chỉnh giải thích đây hết thảy đi. Ngô, về phần ta là như thế nào đưa nó mang theo bóng? Điểm này ngược lại là có thể hoàn chỉnh nói cho ngươi. Lúc trước ta là dùng số không phi thuyền đưa nó mang tầng khí quyển địa cầu bên trong. Sau đó dùng 100 cái công suất lớn phun chảy phi cơ đưa nó vận đến trong căn cứ. Vì lần này động tác, ta vận dụng ta toàn bộ năng lực, lấy 10 cái khác biệt thân phận cộng đồng bện ra một cái kinh thiên hoang ngôn mới đem người loại chính phủ giấu giếm đi qua. Tại ở trong đó, ta mạo hiểm giả trong tiểu đội, Chu Hiểu Minh lấy hắn đối hệ thống máy tính tinh thông. Khắc Lỗ Tư dùng thiên tài cơ giới năng lực, An Lệ Nhã dùng hắn khống chế năng lực, cùng ta trong cả trụ S sở hữu khoa học gia toàn bộ liên hợp lại cùng nhau. Cuối cùng mới hoàn thành cái này gần như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Về phần như thế, nào đem viên này hắc động vận cách địa cầu, ta dự định nghịch hướng đưa nó vận tới địa cầu quá trình. Đồng dạng từ Chu Hiểu Minh xâm lấn chính phủ giám sát Internet đến xuyên tạc số liệu. Từ Khắc Lỗ Tư đến chế định kế hoạch chi tiết, thiết kế vận chuyển hắc động quá trình bên trong cần dùng đến các loại cơ giới. Từ An Lệ Nhã đến thực địa khống chế, từ ta cả cái căn cứ tới làm hậu phương trợ giúp. Chỉ bất quá, ta hiện tại cũng không tại chúng ta trong vũ trụ. Ta không có cách nào lại đi chế định như vậy to lớn hoang ngôn đến đem nhân loại chính phủ giấu giếm đi qua. Cho nên, Triệu Lam, thân phận của ngươi liền 10 phần trọng yếu. chỉ cần ngươi muốn biện pháp lợi dụng thân phận của ngươi giải quyết nhân loại chính phủ đối với chuyện này cản tay, còn lại, ta mạo hiểm giả tiểu đội cùng khu vực đem hoàn thành cái này mọi chuyện. Xác thực, một khỏa 10 vạn tính bằng tấn hắc động quá dễ thấy. Chúng ta căn không có cách nào đưa nó che giấu đi qua. Chỉ cần nó rời đi khu vực, nhân loại chính phủ liền nhất định có thể phát hiện nó. Như vậy Triệu Lam, ngươi cần phải làm, chính là vì chuyện này tìm tới một hợp lý giải thích. Nhượng nhân loại văn minh chính phủ đối với cái này không khả nghi trái tim. Ngô, đúng, ngươi còn xem nhẹ một việc. Tại vì viên này hắc động, giảm béo, quá trình bên trong ta khu vực cũng sẽ có cực kỳ to lớn năng lượng lấy nhiệt lượng hình thức phát ra. Cái này tại hồng ngoại sóng ngắn đồng dạng là cực đoan dễ thấy. Ngươi cũng tương tự cần vì chuyện này tìm tới một hợp lý giải thích. Nhượng chính phủ không đối với chuyện này sinh ra hoài nghi. Lý Vân Phàm kế hoạch nhìn như 10 phần hợp lý, nhưng Triệu Lam nhưng trong lòng nhớ tới một số khác đồ vật. Những vật này nhượng Triệu Lam cảm thấy mình lưng có một ít ẩn ẩn hàn ý. Ngoặc kép chấm chấm, xác thực, ta không gian ngăn chặn kế hoạch tổng chỉ huy thân phận đối với việc này phía trên có được được. Trời yêu ái yêu thế. Đại khái cũng chỉ có ta mới có thể tìm được đầy đủ hợp lý lấy cớ để đem chính phủ giấu giếm lừa gạt. Đi qua, như vậy, Lý Vân Phàm, đây hết thảy đều là ngươi đã kế hoạch được không? Tại ban đầu thời điểm, tại ngươi bắt đầu đưa ngươi thiên tài khoa học tư duy quán chú đến trên người của ta thời điểm, ngươi liền đã kế hoạch tốt muốn đem ta đến đỡ đến không gian ngăn chặn kế hoạch tổng vị trí chỉ huy. Bên trên, sau đó lại mượn nhờ thân phận ta triển khai ngươi kế hoạch sao? Ngươi từ vừa mới bắt đầu liền biết tinh thần tai ương chân tướng. Đồng thời biết chỉ có không gian ngăn chặn kế hoạch mới có thể chưởng cứu địa cầu. Đồng thời biết kế hoạch lớn lượng bom hydro năng lượng vô pháp thỏa mãn nhu cầu. Ngươi tại ngay từ đầu liền đã biết toàn bộ. Những ý nghĩ ấy. Nhượng Triệu Lam cảm giác Lý Vân Phàm trên thân lại một lần nữa bao phủ một tầng thần bí vầng sáng. Mỗi khi Triệu Lam cho là mình đã tương đương hiểu biết Lý Vân Phàm thời điểm, liền chắc chắn sẽ có sự tình lại một lần nữa nhượng Lý Vân Phàm trở nên hư huyễn, trở nên thần bí. Lý Vân Phàm tựa như là một khỏa hành tây, lột ra một tầng chân tướng còn có một tầng. Lột ra một tầng chân tướng còn có một tầng. Triệu Lam không biết mình đến cùng còn phải lại lột ra mấy tầng mới có thể biết Lý Vân Phàm diện mục chân thật. Cái này khiến Triệu Lam đối mình làm ra hoàn toàn tin tưởng Lý Vân Phàm quyết định này đến cùng phải hay không chính xác lại một lần nữa sinh ra hoài nghi. Ứng Triệu Lam là Lý Vân Phàm thâm trầm thở dài. Triệu Lam, ta xác thực có một ít chuyện đang giấu giếm lấy ngươi. Nhưng xin ngươi tin tưởng, ta chỗ giấu giếm sự tình cùng lần này tinh thần tai ương cũng không có quan hệ. Tại ngay từ đầu thời điểm ta cũng không biết những chuyện kia. Chỉ là sự tình phát triển ngoài dự liệu tiến triển đến giai đoạn này. Triệu Lam, xin ngươi đừng dao động tiếp tục tin tưởng ta. Vô luận như thế nào? Chưởng cứu địa cầu. Chưởng cứu nhân loại văn minh, cái này mục đích đều là chúng ta cộng đồng muốn đạt tới. Hết thảy, liền chờ đến tinh thần tai ương kết thúc, chờ đến ta thành công chúng ta vũ trụ, ta lại hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho ngươi mọi chuyện, có được hay không? Ngoặc kép, PS, thời gian qua đi một tuần, cầu vồng đúng hẹn trở về. Hôm nay, ngày mai khôi phục bình thường đổi mới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.